Đăng Hoa Tiếu, chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, các nha hoàn cúi người nhặt từng mảnh sứ vỡ, rồi dọn sạch cho hương rơi trên thảm. Thích Ngọc Đài ngồi trước bàn, đôi mày trau lại, ánh mắt trĩu nặng sự uất ức, gương mặt bị đánh vẫn còn đau rát. Cái tát của Thích Thanh quả thực đã dùng toàn bộ sức lực. Hắn sờ lên má, cảm nhận vết hằn đang dần sưng lên. Bên ngoài có người bước vào. Thích Ngọc Đài liếc mắt, thấy Lục Đồng mang hòm thuốc đi vào, đặt lên bàn, ánh mắt lướt qua mặt hắn rồi khựng lại. Dấu vết trên mặt hắn quá rõ ràng, ai cũng nhìn ra được hắn vừa bị tát, mà trong cả phủ thái sư, người dám ra tay với hắn chỉ có thể là một người. Lục Đồng cúi đầu mở hòm thuốc, không hỏi gì. Chính sự im lặng đó lại khiến Thích Ngọc Đài cảm thấy bị sỉ nhục. Trong lòng hắn khẳng định nữ y sĩ điềm tĩnh kia đang thầm cười nhạo mình. Công tử đã uống thuốc chưa? Nàng hỏi, ta vứt đi rồi, lúc nào cũng thế, thuốc mà Lục Đồng sắc cho hắn thường bị hắn đập bỏ. Thế là nàng lại phải sắc thêm một thang khác, giữa mùa hè nóng bức, đợi đến khi thuốc sắc xong thật sự là một hồi gian nan. Thích Ngọc Đài luôn dùng những việc vụn vặt như vậy để làm khó nàng. Lục Đồng gật đầu, không hề tỏ ra khó chịu, chỉ đáp, ta đi sắc lại thang khác. Cảm giác làm khó đối phương nhưng không được đáp lại khiến sự hả hê của Thích Ngọc Đài tan biến. Hắn thầm rủa một tiếng, đến cả Lục Đồng cũng có thể ra vào phủ thái sư mỗi ngày. Còn hắn bị cầm tù ở đây. Ngay cả một thường dân thấp hèn cũng tự do hơn hắn. Nhìn nàng cúi người lấy ra bình bạc từ trong hòm thuốc. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thích Ngọc Đài. Hắn nắm lấy cánh tay nàng. Lục Đồng nhìn hắn. Lần trước ngươi nói, có thể tìm được thứ thay thế, hàn thực tán. Phải, ngươi làm đi, làm xong mang cho ta. Lục Đồng ngạc nhiên nhìn hắn. Đáp, công tử. Bệnh của ngài vừa mới khỏi, không nên dùng các loại thuốc khác. Đừng nói nhiều. Thích Ngọc Đài siết c h a t t a y nàng. Hành động thô lỗ của hắn khiến Lục Đồng khẽ nhíu mày. Chính vẻ khó chịu này lại khiến hắn thấy thoải mái trong thoáng chốc. Lục đại phu, ta không ngại nói thẳng. Hắn lạnh lùng nói, người đã vào phủ thái sư đều không dễ toàn thây trở ra. Dù ngươi có chữa khỏi bệnh cho ta, chỉ cần ta không vui, ngươi cũng chẳng thoát nổi. Đừng tưởng lấy lòng cha ta thì có thể bình an vô sự. Thôi Mân trước đây cũng là chó của cha ta, kết cục chẳng phải cũng thê thảm đó sao? Hắn ghé sát nàng, giọng điệu chậm rãi, thay vì lấy lòng cha ta, không bằng lấy lòng ta. Nếu ngươi khiến ta vui vẻ, có lẽ ta sẽ mềm lòng, sau này không làm khó ngươi nữa. Nếu không, ta có đủ cách để giữ ngươi ở Thích phủ cả đời. Sống không được, c, h, e, t cũng không xong. Câu cuối cùng đầy ác ý, Lục Đồng im lặng. Thích Ngọc Đài nhìn chằm chằm nàng. Một lát sau, Lục Đồng lên tiếng, nếu chuyện này đến tai Thái sư đại nhân, ta e rằng khó giữ được mạng. Sắc mặt Thích Ngọc Đài dịu lại. Ta sẽ không để ông ấy biết. Thứ này tuy không độc hại như hàn thực tán, nhưng chỉ được dùng lượng nhỏ. Nếu quá liều, hậu quả rất khó lường. Ta biết rồi. Trong phòng lặng đi. Các hộ vệ và nha hoàn thoáng nhìn về phía này, thấy Thích Ngọc Đài nắm c h a t t a y Lục Đồng, giống như đang ép buộc, nhưng đồng loạt quay mặt đi, giả vờ không nhìn thấy. Thích Ngọc Đài thả tay ra. Người đã suy nghĩ xong chưa? Trên bàn, linh tê hương lại cháy. Hương thơm thoang thoảng tỏa ra trong không gian. Trong làn khói mỏng, Lục Đồng khẽ cúi mắt. Ta sẽ thử, cô đáp. Buổi trưa, khi bếp nhỏ trong doanh trại dọn cơm, đám cấm vệ lao đến như chạy giặc. Lúc Bùi Vân Ánh từ sân tập trở về, Tiêu Trục Phong vừa khiêng hai sọt tên vào sân. Không phải ngươi vào cung rồi sao? Bùi Vân Ánh hỏi, sao lại về đây? Tiêu Trục Phong phủi bụi trên tay, không nói lời nào, bước vào phòng. Thấy vậy, Bùi Vân Ánh nhíu mày, đi theo vào phòng hỏi, có chuyện gì? Tiêu Trục Phong đáp, thái tử bị giam lỏng rồi. Bùi Vân Ánh khựng lại, có người bỏ thuốc vào đồ ăn trong cung của Trần Quý Phi. Cung nữ nhận tội, khai là người của cung hoàng hậu làm, giam lỏng thái tử là ý của hoàng thượng. Bùi Vân Ánh ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lúc, khẽ cười, hành trình hoàng mao cương, thái tử và tam hoàng tử cùng bị tấn công, nhưng giờ chỉ thái tử chịu phạt, cùng là con, nhưng hoàng thượng đúng là quá thiên vị. Tiêu Trục Phong nói, cũng bởi phủ thái sư có chuyện, hoàng thượng mới thuận nước đẩy thuyền nhanh như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn Bùi Vân Ánh, giờ nghĩ lại, cũng phải cảm ơn vị lục đại phu của ngươi. Lời châm biếm này không làm Bùi Vân Ánh bận tâm. Hắn nhún vai, thản nhiên đáp, thời cơ vừa đúng, phía bên Kỳ Thủy cũng sắp khởi hành rồi. Kỳ Thủy binh loạn, Lương Minh Đế phái vị tướng quân Trấn Uy nổi tiếng tàn bạo đi dẹp loạn. Có lẽ thật sự muốn dẹp loạn, hoặc có thể Thịnh Kinh đang sắp trải qua cơn giông tố, cần dọn dẹp hết mọi biến số, bảo vệ người con trai được hoàng đế yêu thương nhất, đúng là một tấm lòng của bậc từ phụ. Ta đoán, chậm nhất là sau lễ tế, trong cung sẽ có động tĩnh. Tiêu Trục Phong gật đầu, đến lúc đó, thích phủ không còn giá trị, ngươi có thể lấy người của thích ra làm món quà cho ân nhân cứu mạng của mình. Không được, Bùi Vân Ánh nói, ngươi cũng biết, chuyện trả thù, tự mình làm mới thấy sảng khoái. Tiêu Trục Phong cười nhạo, giả tạo, đang nói, Đoàn Tiểu Yến từ ngoài bước vào, trên tay ôm một bình sứ và một bó hoa hồng nguyệt. Cậu đặt bình lên tủ ở góc phòng, rót nửa bình nước, rồi cắm hoa một cách cầu thả. Sau đó, cậu lùi lại, hài lòng, tuyệt, cả Bùi Vân Ánh và Tiêu Trục Phong đều nhíu mày. Đệ làm gì thế? Chiêu đào hoa, Đoàn Tiểu Yến hớn hở giải thích. Ta vừa đi lấy thuốc ở phố Tây, gặp ông thầy bói mù họ Hà. Ông ấy nói rằng đàn ông ở điện Tiền Ti quá đông, dương khí nặng nề, khiến đường tình duyên phong thủy không tốt. Ông ấy bày cho ta một cách, đặt một bình hoa ở góc đông nam trong phòng, thay hoa hàng ngày, không quá 3 tháng, chắc chắn đào hoa sẽ đến. Hồng Loan tâm động, chiêu này hiệu nghiệm lắm đấy. Bùi Vân Ánh không nói nên lời, chỉ hỏi, đệ tốn bao nhiêu tiền? 1 lượng bạc, Đoàn Tiểu Yến vội đáp, ca, huynh tin ta đi, ông ấy không phải kẻ lừa đảo đâu, rất đáng tiền. Hơn nữa, ông ấy còn tặng thêm cho ta 1 chuỗi hạt đã khai quang. Đoàn Tiểu Yến tiếp tục nhiệt tình, Vân Ứng ca, ta nghĩ huynh cũng nên thử xem, nghe nói ông ấy còn có bùa đỏ, mang bên mình sẽ thuận lợi đường tình duyên, người huynh thích nhất định sẽ thích lại huynh. Không phải huynh đang nhắm đến vị trí vị hôn phu của lục đại phu đó sao? Sao không thử 1 lá bùa? Vừa hay, ta hỏi hộ huynh rồi. Ông ấy bảo mua nhiều sẽ được giảm giá. Nếu huynh cần, ta mua giúp huynh 1 lá nhé. Bùi Vân Ánh mặt không cảm xúc, lạnh lùng đáp, đừng làm chuyện ngớ ngẩn như vậy. Nhưng mà, đúng là người nên mua 1 lá bùa. Tiêu Trục Phong chen vào, nghiêm túc nói, xét tình hình hiện tại, đường tình duyên của ngươi đúng là khá gập ghềnh, câu đó để dành cho ngươi đi. Bùi Vân Ánh nhìn hắn, nở nụ cười đầy ẩn ý, ít nhất ta còn có đường đi, còn ngươi, có lẽ ngay cả đi hướng nào cũng chưa tìm ra. Buổi chiều muộn, Lục Đồng rời phủ thái sư, quay về phố Tây, Ngân Tranh đang quét lá rụng dưới gốc cây mận trước cửa. Thấy nàng về, nàng ấy buông chổi, vui vẻ gọi vào trong. Người về rồi, Miêu Lương Phương đang cúi người kiểm kê dược liệu mới nhận ở quầy thuốc. Nghe vậy, ông ngẩng đầu lên, cười nói, Tiểu Lục đã về rồi đấy à? Hôm nay về sớm nhỉ, nhà bếp có để phần cơm, có cả bánh táo đỏ người thích thích đấy. Lục Đồng gật đầu, bước vào nhà, Ngân Tranh nhìn nàng, ánh mắt dừng lại ở búi tóc, như phát hiện điều gì đó. Liền thốt lên, cô nương hôm nay thay đổi kiểu trang sức rồi à? Miêu Lương Phương cũng ngạc nhiên, còn A Thành nghe vậy cũng ngẩng lên nhìn. Lục Đồng trước giờ chỉ có một cây châm duy nhất, ngày thường thường dùng hoa lụa do Ngân Tranh làm, nhưng hôm nay trên tóc nàng lại cài một chiếc lược khắc hoa mẫu đơn. Tuy không phải trang sức cầu kỳ, nhưng so với trước kia, rõ ràng là nổi bật hơn hẳn. Mọi người thi nhau khen ngợi, Lục Đồng khẽ chạm tay lên chiếc lược, trong lòng thoáng chút không thoải mái. Miêu Lương Phương ánh mắt từ ái, cười nói, tốt lắm, tiểu cô nương, phải ăn mặc trải chuốt như vậy mới đúng, như thế này, nhìn có tinh thần hẳn lên, chẳng khác gì tiên nữ bước ra từ trong tranh. Ủa, Ngân Tranh tiến lại gần ngắm kỹ, tò mò hỏi, người mua chiếc lược này từ bao giờ thế? Trước đây ta chưa từng thấy qua. Lục Đồng xưa nay không quan tâm đến trang sức, càng không chủ động mua châm cài hay phụ kiện. Hiếm khi thấy nàng có thứ gì mới, nên không tránh khỏi khiến người ta thắc mắc. Lục Đồng im lặng một chút rồi đáp, Lâm Đan Thanh tặng, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài. Sao không thấy Đỗ trưởng quầy đâu? Ngày ấy mệt, chiều đã về nghỉ rồi. A Thành trả lời, Lục Đồng khẽ gật đầu. Lại hỏi, gần đây Đỗ trưởng quầy có vẻ hay về sớm hơn mọi khi nhỉ? Trước đây, dù không thích ngồi canh hiệu thuốc cả ngày, nhưng hắn vẫn sẽ thường đợi đến lúc trời tối hẳn mới rời đi. Dạo này, không biết có phải bận gì không? Hắn lại hay về sớm. Mỗi khi nàng từ phủ thái sư về đều không thấy hắn nữa. Ngay cả A Thành cũng về muộn hơn Đỗ trưởng quầy. Điều này thật kỳ lạ. Lục Đồng hỏi, ngày ấy bị bệnh à? Đỗ trưởng quầy là người lớn, đâu phải trẻ con mà dễ bệnh thế. Cô nương vẫn là nên lo cho bản thân trước đi. Ngân Tranh cười, vén rèm nỉ, để ta vào bếp hâm nóng đồ ăn. Cô nương nghỉ ngơi xong nhớ vào ăn nhé. Lục Đồng khẽ đáp, cảm thấy thái độ của Ngân Tranh hôm nay có chút kỳ lạ. Liền quay sang hỏi Miêu Lương Phương và A Thành, có chuyện gì vậy? Miêu Lương Phương lắc đầu thở dài. A Thành kéo nàng vào góc, bí mật thì thầm, Lục Đại Phu, ngài không biết sao, Đỗ trưởng quầy thất tình, mấy ngày nay đều buồn bã trong nhà, không muốn ra ngoài. Thất tình? Lục Đồng ngạc nhiên, dạo gần đây nàng bận rộn với chuyện phủ thái sư, không chú ý đến chuyện ở y quán, không ngờ lại bỏ lỡ một chuyện lớn như vậy. Đỗ trưởng quầy xưa nay tính tình ung dung, không màng danh lợi, từ khi Lục Đồng quen biết hắn, hắn luôn yêu ghét rõ ràng, ít khi buồn phiền vì tình cảm, vậy mà lần này lại vì thất tình mà tự nhốt mình trong nhà. Có thể thấy đối phương khiến hắn đau lòng không ít. Cô hỏi, ai làm ngài ấy đau lòng vậy? A Thành liếc nhìn về phía tấm rèm. Lục Đồng kinh ngạc, Ngân Tranh á, Ngân Tranh từ bao giờ lại liên quan đến Đỗ trưởng quầy? Mấy ngày sau thất tịch, Đỗ trưởng quầy đã thổ lộ với Ngân Tranh. Miêu Lương Phương thở dài đầy thương cảm. Hai đứa trẻ tốt như vậy, sao Ngân Tranh lại không coi trọng tiểu Đỗ chứ? Cách chương.